Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 144, chuyển pháp. Ta cho là năng lượng màu vàng óng này phá mộng sẽ có một cái quá trình khá dài. Liền như cùng chúng ta lâm vào trong giấc mộng lúc, là vẻ này linh hồn lực màu xanh lam từ từ đốt phá toàn bộ mộng cảnh thiên địa. Nhưng không nghĩ năng lượng màu vàng óng này một bao phủ bọn họ. Trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng xuất hiện biến hóa. Toàn bộ là một loại bừng tỉnh đại ngộ biến hóa. Giác Viễn là người thứ nhất mở mắt. Khi hắn mở hai mắt ra sau này, thân thể liền rơi ầm ầm rồi trên đất. Trong nháy mắt liền đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tiếp theo là Tuệ Căn Nhi, Lộ Sơn. Đến khi rối rít từ trong mộng tránh thoát được, bao gồm Lý Hào cái kia quỷ vật cũng thoát khỏi mộng cảnh. Sư tổ xuất hiện phảng phất như là một cây định hải thần châm. Trong nháy mắt liền đem chúng ta lớn nhất hoàn cảnh xấu xoay chuyển lại. Nhưng sư tổ bức họa là giữ bí mật không nói. Trừ chúng ta lão Lý nhất mạch, ngay cả Tuệ Căn Nhi cũng không biết sư tổ cụ thể dáng vẻ là cái gì. Ở tỉnh hồn lại trong nháy mắt, mọi người chỉ là đối với cái này không giải thích được xuất hiện ở nơi này lão nông tựa như nhân vật. Toát ra một tia hiếu kỳ, thấy không có định ý, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có Giác Viễn nhìn nhiều sư tổ liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt, Giác Viễn liền mặt đầy rung động, vội vàng hướng sư tổ ta làm Phật lễ. Trong miệng lẩm bẩm nói đến, nhất cử nhất động ám hợp thiên địa chi luật, thật là cao nhân, mà sư tổ chỉ là nhìn hết sức lo sợ Giác Viễn liếc mắt. Cười nói đến, này tiểu hòa thượng, có ý tứ, xem ra mạch này siêu độ chi văn tăng. Đảo là tìm một cái không tệ người nối nghiệp. Siêu độ chi văn tăng, thuyết pháp này ngược lại mới mẻ. Nhưng cảm giác xa trên mặt đã xuất hiện khó tin biểu tình. Đối với mình sư môn, Giác Viễn luôn luôn là húy mạc như thâm. Ngay cả ta cũng không có nói tường tận lên quá. Hắn khẳng định không nghĩ tới sư tổ tại sao có thể liếc mắt nhìn ra hắn sư thừa. Không nói Giác Viễn bên này, vào lúc này Tuệ Căn Nhi cũng đã bùng nổ. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận, cười lạnh nhìn Lý Hào hét lớn đến, mất đi mộng cảnh chống đỡ, hôm nay ta xem ngươi như thế nào chạy thoát. Lý Hào trên mặt xuất hiện một loại kinh hoàng thần sắc, theo bản năng liền nhìn một cái vương tọa bên kia, lại kinh hoàng phát hiện, Úc Thúy Tử đang cùng non hồ ly đấu pháp, mà còn lại quỷ tướng, biến mất 4 cái, còn lại 6 cái người người mang thương. Đang cùng thừa chân cùng thừa nguyện chiến đấu. Không người có thể giúp được nó. Xem ra, Tuệ Căn Nhi cùng Lý Hào ở trong giấc mộng liền đại chiến một trận. Không khó suy đoán, ở đó một tồn tại tận lực chế tạo trong giấc mộng. Lý Hào chiếm hết ưu thế. Nhưng Tuệ Căn Nhi hay lại là chống được. Mặc dù chống đỡ có chút chật vật, nhưng là bạo phát ra để cho Lý Hào sợ hãi lực lượng. Không để ý tới Lý Hào kinh hoàng, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên nhìn về ta, chỉ đối với ta nói một câu nói. Anh, ở ta hôn mê lúc, người ở ngoài cửa hô đầu hàng ta đã nghe. Khi đó, ta thành công. Nói xong lời này, Tuệ Căn Nhi mấy bước đuổi theo hướng Lý Hào. Lý Hào nguyên lai thấy tình thế không đúng, đã hướng bên kia chiến đoàn chạy đi. Dù sao có những người khác đại chiến ở bên kia, bao nhiêu sẽ có được một ít che chở. Tuệ Căn Nhi phỏng chừng đã bị đè nén rất lâu lửa giận. Kia tha cho hắn có thể được xính. Vội vàng đuổi theo. Trong miệng hô đến. Anh, ta nói rồi. Có một ngày, ta sẽ đứng ở ngươi trước mặt. Sư tổ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tuệ Căn Nhi. Nói chỉ là một câu. Tiểu tử thật là mạo hiểm. Bất quá đánh bậy đánh bạ cũng coi là đánh cuộc đúng. Tiểu tử này có thể làm được việc lớn. Nghe văn sư tổ đối với Tuệ Căn Nhi có đánh giá như thế, nội tâm của ta cũng rất là cao hứng. Thực ra ta nghi ngờ trong lòng, thành công dung hợp một người kim cương lực tại sao ngược lại trở nên bình thường đứng lên. Không có cái loại này bắp thịt quấn quýt dáng vẻ, cũng không có đổi thành lớn vô cùng. Hắn bây giờ bộ dáng này đuổi theo Lý Hào, nhìn rất là tức cười, giống như một đứa bé đuổi một tên đại hán chạy khắp nơi cảm giác. Nhưng là không đợi ta suy nghĩ nhiều, lại ngạc nhiên phát hiện, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ kia sắp đến giống như là thuấn di một dạng bỗng nhiên liền xuất hiện ở Lý Hào sau lưng. Người không phải là muốn bắt chúng ta đầu người đi tế cái gì thành chủ sao? Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi nâng lên nắm tay, hung hăng hướng Lý Hào đập xuống. Một quyền này nhìn căn bản không có cái gì uy thế. Lại nhìn đến sư tổ có chút thở dài một tiếng, mà xem xét lại Lý Hào ở trong hoảng loạn. Không có cách nào, chỉ có xoay người lại, dùng quả đấm đón đỡ Tuệ Căn Nhi một quyền. Phanh, hai người tiếp quyền chỗ lại sinh ra khí bạo tiếng. Tuệ Căn Nhi nguy nhưng bất động, Lý Hào lại kêu thảm một tiếng, che mềm nhũn rũ tay xuống cánh tay, lùi lại hết mấy bước. Tuệ Căn Nhi phát tiết như vậy gầm thét một tiếng, phảng phất ở cảnh trong mộng kia chung chịu hết ủy khuất. Theo một quyền này, đã tất cả đều khơi thông đi ra. Hảo tiểu tử, sư tổ hiếm thấy than thở một tiếng, không hề nhìn về Tuệ Căn Nhi bên kia. Dù sao Tuệ Căn Nhi cùng Lý Hào chiến đấu trên căn bản là tình thế đã định. Không cần nhìn lâu, cũng có thể đoán được kết quả. Ánh mắt của sư tổ nhìn về Lộ Sơn. Lộ Sơn hiếu kỳ nhìn chằm chằm sư tổ. Hiển nhiên Lộ Sơn không biết người này là ai. Mà sư tổ hỏi, còn đánh được một trận sao? Lộ Sơn nhìn ta chằm chằm. Ta tỏ ý Lộ Sơn nói thẳng. Lộ Sơn thở dài lắc lắc. Sư tổ trầm ngâm một chút, không có lên tiếng, mà nhìn về phía Đào Bách thời điểm. Sư tổ sắc mặt đột nhiên thì trở nên, ngay cả luôn luôn ổn định hắn cũng không nhịn được thấp giọng kinh hô lên nhất thanh. Sau đó trầm ngâm đã lâu, trên mặt xuất hiện quái dị thần sắc, thấp giọng nói một câu, chẳng lẽ đây thật là thiên ý? Những lời này nói không giải thích được, mà Đào Bách chỉ là thanh tỉnh một chút, lại lâm vào hôn mê. Dù sao bị kẹt mộng cảnh trước, Đào Bách cũng đã là trạng thái hôn mê. Giờ phút này lần nữa lâm vào hôn mê cũng là trong tình lý. Ta kỳ quái sư tổ vì sao lại lớn như vậy phản ứng. Mà Lộ Sơn trong mắt hiển nhiên có một tia cảnh giác. Ta có chút không biết rõ tình trạng, tràn đầy cho là sư tổ sẽ biết thích cái gì. Nhưng không nghĩ sư tổ cứ như vậy lướt qua rồi Lộ Sơn. Trực tiếp nhìn về Tiếu Thừa Can. Giờ phút này Tiếu Thừa Can nhìn sư tổ, toàn thân đều run rẩy. Nơi nào có thể nói ra một câu. Ta cơ hồ quên này một cha. Tiếu Thừa Càn là cái tổ chức kia nhân. Mà cái tổ chức kia, người sáng lập. Cô thả nói như thế. Cùng sư tổ quan hệ thật đúng là lý không rõ. Sư huynh đệ, hoặc là đối lập, kia một đoạn cố sự ai cũng không có nói ra. Nhưng quan hệ quả thật phức tạp. Nhìn Tiếu Thừa Càn biểu tình, hắn nhận ra sư tổ ta. Hiển nhiên hắn sẽ biết sư tổ dáng vẻ, cũng không phải là cái gì nhiều chuyện kỳ quái. Rõ ràng, thấy Tiếu Thừa Can thời điểm, sư tổ ta ồ một cái âm thanh. Hắn tự nhiên không nghĩ tới ở Tiếu Thừa Can một cái như vậy quan hệ nhạy cảm tồn tại sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng rất nhanh sư tổ sắc mặt trở nên phức tạp, giống như là nhớ lại cái gì. Cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Sau đó đối với Tiếu Thừa Càn không giải thích được nói một câu. Ngươi lại nghe ta truyền pháp. Sư tổ muốn truyền pháp cho Tiếu Thừa Càn. Chúng ta đều cảm giác được rất ngạc nhiên. Hiển nhiên đây là chúng ta căn bản đoán không nghĩ tới sự tình. Nhưng ý tưởng của sư tổ khởi là chúng ta có thể suy đoán. Chỉ có thể yên lặng ngây ngô ở một bên. Sư tổ môi phiên động, ngữ tốc rất nhanh. Nhưng là Tiếu Thừa Càn nghe đến lại mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó càng ngày càng kích động. Chỉ là không tới một phút, sư tổ liền nói đến. Được rồi, chỉ là nông cạn nói một lần. Tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ. Khả năng đánh một trận. Tiếu Thừa Càn thần sắc trở nên có chút nhăn nhó. Bỗng nhiên hướng sư tổ ta quỳ xuống. Chính là nặng nề xá một cái. Dị thường nhỏ giọng kêu một tiếng. Sư thúc tổ. Sư tổ ta hiển nhiên là nghe, thần sắc trở nên đau thương mà bắt đầu, hắn chắp hai tay sau lưng ở phía sau, cũng không nói có phải là, hay không chịu rồi Tiếu Thừa Càn này xá một cái, nhưng Tiếu Thừa Càn lại không dài dòng nữa, đã đứng lên, hướng chiến trường đi tới, một câu nói lung lay thấm thoát truyền vào chúng ta trong tai. Sư tổ ta hắn, một mực, sùng bái nhất nhân. từ đầu đến cuối chỉ là sư thúc tổ. Nghe những lời này, chúng ta đồng thời nhìn về sư tổ, mà sư tổ vẻ mặt cực kỳ phức tạp, nhưng như vậy vẻ mặt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tiếp lấy đối với chúng ta giống to một câu, này hai tiểu tử đã hơi chút trì hoãn một trận, lão Lý nhất mạch, lại nghe ta phân thần truyền pháp, chúng ta nơi nào còn dám lạnh nhạt, vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Ở trước đó, ta chỉ là nhìn thấy Tuệ Căn Nhi cùng Lý Hào đã đi sâu vào trong chiến trường. Cuối cùng một màn là Tuệ Căn Nhi một cước quét về Lý Hào, mà Tiếu Thừa Càn đã lập với trong chiến trường, bóp nổi lên thủ quyết, hô to một tiếng, Tuệ Căn Nhi, bên kia truyền pháp, người khả năng tạm thời ngăn cản mấy cái này quỷ tướng một trận. Tiếp đó, ta liền nhắm hai mắt lại, toàn tâm ngưng thần, yên lặng nghe đến sư tổ truyền pháp. Nhìn sư tổ trịnh trọng như vậy thần sắc, ta biết, thế cục này nhìn như hoàn cảnh xấu đã thay đổi. Trên thực tế, sư tổ nghiêm túc như vậy, tiếp đó, mới thật sự là đại chiến thời khắc đi. Lần này truyền pháp hết sức trọng yếu. Giọng nói của sư tổ xuất hiện ở tai ta bờ. Từ nơi sâu xa, ta phảng phất ở một cái hoàn toàn mờ mịt trong thế giới. Còn nhìn thấy sư tổ một tay một cước đang diễn thị muốn truyền cho ta đạo pháp. Loại thể nghiệm này quá mức kỳ diệu. Mà sư tổ từng câu từng chữ đều tràn đầy huyền cơ. Cần ta tinh tế đi lĩnh ngộ. Ta đã quên đi rồi thời gian là dạng gì một cái khái niệm. Hoàn toàn đắm chìm trong loại này truyền pháp trong. Cũng không biết qua bao lâu. Sư tổ rốt cuộc ngưng truyền pháp. Nói với ta đến. Truyền pháp đã xong. Chuyện chỗ này. Còn sẽ có dặn dò cùng các ngươi. Bây giờ, trước lại chỗ này chuyện đi. Nói xong câu đó sau này, chúng ta liền từ truyền pháp kia cảnh giới kỳ diệu chung lui ra. Mỗi người trên mặt cũng viết đầy kinh hỉ cùng khiếp sợ. Nguyên lai thuật pháp còn có thể như vậy. Mà ở bên kia, ta nhìn thấy là Tiếu Thừa Càn lại thật mời ra năm cái trên trời hạ xuống. Cùng Tuệ Căn Nhi một đạo chính đang khổ cực chiến đấu. Nhìn, thời gian không lâu sau, còn chân chính quyết định cuộc chiến, lúc này mới kéo ra màn che, đồng thời, cũng rốt cuộc theo cuộc chiến đấu này, vén lên chàng này cái bẫy động trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.